xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 459 đến 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 459 Lý Cảnh Tập không hiểu Trung Dung. Lúc trước cậu bé đã hỏi Phương Đại Nho, nhưng hôm nay cậu bé vẫn đến hỏi Đường Thư Nghi bởi vì cậu bé phát hiện cùng một sự việc. Quan điểm của Đường Thư Nghi luôn luôn khác với những người còn lại, nhưng sự khác biệt này có vẻ có đạo lý hơn. Đường Thư Nghi giảng xong về khái niệm Trung Dung mà nàng hiểu, lại nói. Đạo của Trung Dung nói thì dễ, khi bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn. Không cần phải quá khắt khe yêu cầu bản thân, có thể đạt được 5-6 phần trong đó đã rất tốt rồi. Lý Cảnh Tập và Tiêu Mộc Châu đều gật đầu, Đường Thư Nghi lại nói. Vậy hai đứa viết xuống cảm ngộ của mình đi. Lý Cảnh Tập và Tiêu Mộc Châu cầm bút lên bắt đầu viết nghiêm túc. Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Hoài nói. Quốc công gia, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Tiêu Hoài đứng dậy cùng Đường Thư Nghi đi ra ngoài. Đợi hai người rời đi, Lý Cảnh Tập nhỏ giọng nói với Tiêu Mộc Châu. Huynh phát hiện bây giờ sư phụ rất nghe lời tiên sinh. Sư phụ là chỉ Tiêu Hoài, tiên sinh là chỉ Đường Thư Nghi. Huynh cũng phát hiện sao? Tiêu Mộc Châu đến gần cậu bé đè thấp giọng nói. Chỉ là muội thấy cha muội còn rất vui vẻ. Lý Cảnh Tập nghe con bé nói vậy, mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu bé cảm thấy sư phụ và tiên sinh ở chung như vậy rất tốt. Trong tiểu hoa sảnh, Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài ngồi đối diện nhau, Tiêu Hoài rót cho Đường Thư Nghi một chén trà. Không ngờ phu nhân lại hiểu biết như vậy, chỉ là đọc nhiều sách một chút mà thôi. Đường Thư Nghi cầm chén lên nhấp một ngụm trà. Kiếp trước suốt cuộc đời hơn 30 năm của nàng, không phải bận rộn đi học, chính là bận rộn tranh đấu, không có nhiều thời gian nhàn rỗi để đọc sách, nghiên cứu học vấn, tu thân dưỡng tính. Sau khi xuyên không ngược lại đọc rất nhiều sách, đồng thời cũng ngộ ra nhiều đạo lý. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước nếu như vừa bắt đầu liền theo con đường nghiên cứu học vấn mà không phải đến công ty làm nhân viên kinh doanh, nói không chừng đã sống một cuộc đời khác, cũng chưa chắc đã vì làm việc quá sức mà chết. Nhưng đời người nào có nhiều nếu như, Tiêu Hoài cũng cầm chén lên uống trà, sau đó kể lại chuyện trò chuyện với Dương Thái Sư ngày hôm nay. Đường Thư Nghi nghe xong khẽ cau mày hỏi, quốc công gia cho rằng bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu sao? Ngồi im xem biến là được, Tiêu Hoài nói, Đường Thư Nghi gật đầu, nhưng phải bảo Ngọc Châu cẩn thận một chút, chỉ sợ bọn họ dùng những thủ đoạn âm hiểm. Tiêu Hoài ừm một tiếng, nếu Ngọc Châu đi ra ngoài, xung quanh phải có người. Được, khi Dương Thái Sư về phủ, vừa vào thư phòng ngồi xuống, Tứ Hoàng Tử liền đến. Dương Thái Sư hành lễ tượng trưng với hắn một cái, Tứ Hoàng Tử tùy ý xua tay, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm nay Thái Sư nói chuyện với Định Quốc Công thế nào rồi? Tứ Hoàng Tử hỏi, Dương Thái Sư ngồi đối diện hắn ta, giơ tay chỉnh lại tay áo. Hắn không đồng ý, Tứ Hoàng Tử vừa nghe vậy, toàn thân tràn đầy lệ khí, hắn ta hỏi. Lý do gì, Dương Thái Sư, Định Quốc Công phu nhân nói tuổi của ngài và Khang Lạc quận chúa không hợp. Tứ Hoàng Tử cười nhạo một tiếng, ta không ghét tuổi tiểu nha đầu đó còn nhỏ, cần phải đợi nó vài năm thì thôi, bọn họ ngược lại chê trách ta trước. Dương Thái Sư đối với chuyện này biểu hiện trầm mặc, chuyện tuổi tác hai người quả thật không hợp. Qua một lúc lâu, ông ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Định Quốc Công nói không đứng về phía nào. Hắn chỉ muốn đại càn tốt. Tứ Hoàng Tử lại cười nhạo. Chẳng lẽ hắn còn muốn mưu đồ đoạt vị sao? Dương Thái Sư cầm chén lên uống trà, không tiếp lời hắn ta. Thật ra ông ta cảm thấy bất mãn về rất nhiều phương diện của Tứ Hoàng Tử, nhưng bởi vì các loại lý do mà không thể không đứng về phe hắn ta. Nếu đã như vậy, ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức giúp Tứ Hoàng Tử lên vị trí đó. Tiếp theo điện hạ muốn làm như thế nào? Ông ta hỏi. Nếu như đã cho bọn họ thể diện bọn họ không muốn, vậy chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Tứ Hoàng Tử nheo mắt lại, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm. Dương Thái Sư thấy vậy nhắc nhở, Hoàng thượng sẽ không đồng ý chuyện hôn sự giữa ngài và Khang Lạc quận chúa. Tứ Hoàng Tử hừ lạnh, vậy thì để y không thể không đồng ý, lông mày Dương Thái Sư nhíu chặt. Điện hạ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, ngài đừng quên đại hoàng tử và nhị hoàng tử bị hạ gục như thế nào. Trong đó có quan hệ rất lớn với phủ Định Quốc Công. Tứ Hoàng Tử vẻ mặt không thèm quan tâm. Ta chỉ nhìn chúng quân quyền trong tay Tiêu Hoài. Nếu có sự ủng hộ của Tiêu Hoài, cho dù phụ hoàng không lập ta làm thái tử, cùng lắm thì bức vua thoái vị là được. Cho nên, bất luận dùng phương pháp gì cũng phải đoạt lấy Tiêu Hoài về tay. Lông mày Dương Thái Sư càng nhíu chặt hơn, ông ta hỏi. Điện hạ muốn làm như thế nào? Tứ hoàng tử dựa lưng vào lưng ghế, bắt chéo chân tùy ý nói. Giải quyết một tiểu nha đầu không phải dễ sao? Thái sư người cứ đợi là được. Lão phu vẫn khuyên điện hạ không nên hành động hấp tấp. Lỡ đâu hành động thất bại, chúng ta đều không chịu nổi cơn thịnh nộ của Định Quốc công. Dương Thái Sư không yên tâm mà nhắc nhở. 460, tứ hoàng tử không thèm để ý mà xua tay. Thất bại thì có làm sao? Cùng lắm mà một cái đầu mà thôi. Dương Thái Sư không chịu nổi nữa. Ông ta nói, điện hạ không thể nói những lời như vậy. Nếu như ngài có mệnh hệ gì, mẫu phi ngài phải làm thế nào? Tứ hoàng tử liếc nhìn Dương Thái Sư chế giễu. Nếu ta có bất chắc, không phải vẫn còn thái sư ngươi chăm sóc mẫu phi ta sao? Điện hạ không thể nói như vậy. Đối với mẫu phi ngài mà nói, ngài quan trọng hơn ai hết. Dương Thái Sư thật sự khuyên bảo hết nước hết cái, nhưng tứ hoàng tử dường như không nghe vào một chút nào. Hắn ta đứng dậy nói, cứ như vậy đi, ta trở về trước. Vừa nói hắn ta vừa sải bước đi ra ngoài. Dương Thái Sư ở sau lưng hắn ta nặng nề thở dài một hơi. Bây giờ ông ta bắt đầu hối hận vì đã ủng hộ tứ hoàng tử, nhưng tên đã bê án ra không thể quay về. Con đường này cho dù có tối tăm mù mịt, ông ta cũng phải cắn răng đi đến cuối. Mấy ngày kế tiếp đều sóng yên biển lặng, nhưng Đường Thư Nghi vẫn luôn giữ Tiêu Ngọc Châu ở bên người. Dù sao thời tiết cũng lạnh, mọi người cũng không ra ngoài nhiều. Mấy ngày nay Tiêu Hoài ngược lại rất bận rộn, hắn vẫn đang suy nghĩ săn một con hồ ly về làm áo choàng cho phu nhân của hắn. Cho nên, mấy ngày nay hắn ngày nào cũng chạy vào trong núi, chỉ để săn một con hồ ly trở về. Nhưng dường như vận khí của hắn không được tốt lắm, lên núi liên tiếp mấy ngày, đến bóng một con hồ ly cũng không nhìn thấy. Hôm nay, hắn lại dậy sớm lên núi, đầu tiên săn được hai con lợn rừng, sau đó là hai con gà rừng. Hai tùy tùng của hắn vừa thu thập con mồi hắn vừa săn được vừa thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như hôm nay chủ soái không săn được hồ ly cho phu nhân có phải ngày mai lại đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy nhất định là như vậy. Ai, ta đều muốn biến thành hồ ly để bị săn. Ha, tấm da này của ngươi cũng không có cách nào làm thành áo choàng cho phu nhân. Hai người họ thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên họ nhìn thấy chủ soái của mình thúc ngựa phi nước đại về phía tây. Hai người bọn họ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Bên này Tiêu Hoài điên cuồng đuổi theo hai con hồ ly. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, hắn giơ cây cung lên, sau đó đặt hai mũi tên lên dây cung, cánh tay dùng lực kéo căng dây cung, mũi tên nhắm chuẩn vào hai con hồ ly trắng, thả ngón tay ra, hai mũi tên bay về phía hai con hồ ly. Sau đó liền nghe thấy tiếng la hét của hai con hồ ly. Mà Tiêu Hoài khi thấy chúng nó ngã xuống đất liền bắt đầu ha ha cười lớn. Cuối cùng năm mới, phu nhân của hắn cũng được mặc áo choàng cổ lông hồ ly. Mà hôm nay một phát săn được hai con, có thể làm thêm một bộ cho khuê nữ. Hai vị tùy tùng đều vô cùng vui mừng, vội vàng mang hai con hồ ly qua. Tiêu Hoài cúi đầu nhìn xuống, hai con hồ ly cả người trắng muốt không chút tạp nham. Hắn lại bật cười, phu nhân nhất định rất thích. 10 ngày sau vào buổi sáng, Tiêu Hoài đến Thế An Viện ăn sáng, mỉm cười đưa cho Đường Thư Nghi và Tiêu Mộc Châu mỗi người một gói đồ. Đường Thư Nghi và Tiêu Mộc Châu đều không hiểu ra sao, nhận lấy rồi mở ra, đập vào mắt hai người là bộ lông trắng muốt mịn màng. Trên mặt mẫu nữ hai người đều mang vẻ ngạc nhiên, duỗi tay ra chạm vào nó, sờ vào một mảnh nhẵn nhụi mềm mượt. Cầm bộ lông lên, thế mà lại là hai chiếc áo choàng, một lớn một nhỏ. Tiêu Mộc Châu là màu hồng phấn, Đường Thư Nghi là màu xanh, cả hai đều rất đẹp. Cha, con rất thích nó. Tiêu Ngọc Châu vui vẻ nói. Trên mặt Đường Thư Nghi cũng mang ý cười. Quốc công ra phí tâm rồi. Tiêu Hoài đi tới trước mặt nàng, hỏi. Phu nhân có thích không? Đường Thư Nghi gật đầu. Tất nhiên, vô cùng thích. Tiêu Hoài cười không thấy mặt mũi đâu. Tiêu Ngọc Minh đang đứng bên cạnh, dùng bả vai đẩy đẩy Tiêu Ngọc Thần nói. Phụ thân chúng ta càng ngày càng tốt. Tiêu Ngọc Trần, cha sẽ chuyển vào ở Thế An Huyền sớm thôi. Tiêu Ngọc Minh gật đầu đồng ý, hầu hết nữ nhân đều rất thích những thứ đồ có lông mềm mại, Đường Thư Nghi cũng vậy. Nhìn áo choàng có cổ bằng lông hồ ly trong tay, trong lòng nàng nghĩ cũng nên tặng Tiêu Hoài một món quà. Không thể cứ luôn nhận quà từ người ta, mà nàng lại không trả giá chút gì. Nghĩ như vậy, ăn tối xong nàng dẫn Thúy Trúc Thúy Vân vào tư khố của nàng chọn một món quà cho Tiêu Hoài. Thúy Trúc Thúy Vân thấy vậy cũng vui mừng không thôi, hai vị chủ từ ngày ngày khách khách khí khí mà sống chung với nhau, nhìn thôi đã thấy lo lắng. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện, vài kẻ có dã tâm lớn ở trong phủ đã bắt đầu có suy nghĩ rồi. Đường Thư Nghi không biết hai người họ đang nghĩ gì, vòng quanh nhà kho một vòng, sau đó chọn một miếng dương chi bạch ngọc. Miếng ngọc thạch này còn chưa được chạm khắc, nàng cầm lên nhìn kỹ một lúc rồi nói. Cái này có thể là một cái phát quan và ngọc bội cho quốc công gia. Quốc công gia nhất định sẽ thích, Thúy Vân nói, Thúy Trúc mỉm cười phụ họa. Phải nói là, chỉ cần là đồ vật phu nhân tặng tặng, quốc công gia đều thích. Đường Thư Nghi mỉm cười liếc nhìn hai người họ, sau đó đi ra ngoài. Không thể không nói, Tiêu Hoài người này rất hợp với tâm ý nàng. Chỉ là đôi khi nàng cảm thấy rất kỳ quái, hắn là một vương gia từ nhỏ đã lớn lên trong cung, làm sao bồi dưỡng ra được tính khí như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ở trong cung, cho dù là toàn bộ thượng kinh cũng không có nam nhân nhà ai mọi chuyện đều nghe phu nhân cả. Là học theo ai chứ? Cách chương.